Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 33, chương 34, ta chính là hôn quân. Không phục, cắn ta a. Tương đương, mới chút chuyện này thì không chịu nổi. Ha ha, Tô Toàn Trung, tương đương, thần tại. Tương đương, Tô Toàn Trung mặt mũi tràn đầy mộng bức đứng ra. Chính mình bình định không có chút nào công lao. Trước đó phụ thân còn làm thơ tạo phản. Đại vương, đây là muốn tính toán tổng nợ rồi. Đế Tân khiêu khích nhìn tỷ can liếc một chút. Hạ lệnh, Tô Toàn Trung thân là vương hậu thân thuộc. Võ nghệ thành thạo, làm người trung hậu. Đặc biệt ban cho hắn trấn thủ phương Bắc biên cảnh. Quân chính đồng đều có thể từ hắn quản lý. Tương đương, đại vương nghĩ lại. Tương đương, sao n. Tương đương ý chỉ vừa ra. Này lại đừng nói tỷ can. Liền thái sư Văn Trọng đều không lo được muốn cho Đế Tân lưu mặt mũi. Tại chỗ liền nhảy ra lớn tiếng phản đối. Tương đương có thể trấn thủ biên cảnh lĩnh quân. Nhất định phải là đại thương trọng thần. Đại vương tâm phúc. Có thể Tô Toàn Trung có tài đức gì? Tháng trước mới tạo phản. Cũng bởi vì cơ gái tử đưa cho đại vương. Liền thành một trấn nguyên soái rồi. Vẫn là binh quyền, chính quyền ôm đồm cái chủng loại kia. Tô hộ đều không tư cách này được chứ. Tương đương, ha ha ha. Tương đương đây chính là các ngươi ủng hộ đại vương. Tỷ can ngửa mặt lên trời cười to. Chỉ Đế Tân cuồng phún, thì bực này thưởng phạt không rõ. Biết người không rõ người, thì là các ngươi muốn bảo vệ đại vương. Nhân tộc giao tại trên tay hắn. Thảm này, tương đương buồn này. Tương đương, Đế Tân liếc qua trong đầu hệ thống. Ngu ngốc giá trị tại tỷ can tiếng mắng bên trong. Càng tăng càng nhanh. Vừa mới bình định thành công trừ đi ngu ngốc giá trị. Tại từng giờ từng phút trở về. Lại nhìn chi tiết đạt được hạng mục. Lại là có triều thần bởi vì tỷ can mà nói dao động. Nhìn xem tên. Dương Nhâm. Lỗ Hùng. Chật chật. Tỷ can danh tiếng. Tốt như vậy sao? Nhưng hắn càng mắng. Đế Tân càng cao hứng, phất phất tay ngăn lại Văn Trọng mở miệng. Đế Tân trực tiếp xuất ra hổ phù, ném cho Tô Toàn Trung. Mặt khác, lại điều 10.000 hổ bí quân làm ngươi vệ đội. Tô Toàn Trung, còn không tạ chỉ, đi Bắc Cương nhậm chức. Tô Toàn Trung ngẩng đầu nhìn một chút Đế Tân, lại nhìn xem trên danh nghĩa muội muội của mình. Đát Kỳ âm thầm gật đầu, mặc dù không biết đại vương tại sao lại trọng dụng Tô Toàn Trung. Nhưng lấy đại vương mưu lược, tất có tác dụng chỗ. Tô Toàn Trung thở dài một hơi. Một trấn nguyên soái a, tương đương phụ thân, chỉ sợ ta không thể đồng ý ý của ngài. Tại triều ca giấu tài, thật sự là đại vương. Hắn cho nhiều lắm a. Tương đương cần tuân đại vương ý chỉ. Thần, cái này đi nhậm chức. Tô Toàn Trung tiếp nhận hổ phù, quay đầu quay người vung lên áo khoác. Mặt mũi tràn đầy kiên nghị rời cung mà đi. Trong điện, tỷ can còn tại nhục mạ. Đế Tân phất phất tay. Ngoài điện xông tới mấy người. Thất ấn tám kéo đem tỷ can đè lại. Liền miệng của hắn đều che lại. Đế Tân cười cười. Rất là trực tiếp nói ra. Vương thúc a, ta thì thích xem ngươi chán ghét ta. Lại làm không rơi ta phải bộ dáng. Ngươi yên tâm, ta không sẽ giết ngươi. Bất quá từ hôm nay trở đi, vua của ngươi thất thân phận liền không có, ta cũng không thu hồi phủ đệ của ngươi cùng tiền tài. Ngươi thì an tâm tại dân gian làm một người phú gia ông. Nhìn ta tai họa đại thương đi. Ô ô ô, tương đương tỷ can ra sức giãy giụa lấy, liền khóe miệng bị ghim ra vết máu đều không thèm quan tâm. Cái kia không muốn mạng bộ dáng, liền đè lại binh sĩ của hắn đều nhìn không được. Thái sư thở dài, mặc kệ tỷ can phải chăng tạo phản, nhưng trong lòng của hắn, kỳ thật vẫn luôn là muốn vì đại thương tốt, chớ nhìn hắn đứng tại tứ trấn chư hầu bên này, đó bất quá là hắn muốn hòa hoãn vương thất cùng chư hầu mâu thuẫn. Mắt thấy quá nhỏ bé gây nên, như hắn thật là vì tư lợi người, hắn cũng tại triều ca lan lộn không ra cao như vậy danh tiếng đúng không? Tỷ can có thể giết, nhưng không thể làm nhục. Tương đương, dẫn đi. Liền theo đại vương thuyết pháp xử trí. Để thủ vệ đem tỷ can lôi ra vương cung. Thái sư nhận lấy chủ trì quyền. Hắn cũng không dám lại để cho Đế Tân chơi tiếp tục. Đáng tiếc hắn không biết, thì tỷ can loại này có thể tự động bại hoại chính mình danh tiếng người. Người coi như buộc Đế Tân. Đế Tân cũng tuyệt đối chết bảo vệ tỷ can. Giữ lấy hắn cho mình soát ngu ngốc giá trị. Trường thủy dòng nhỏ chỗ. Nó không thơm a. Đại vương, còn lại tạo phản người. Ngài nhìn xử lý như thế nào? Vương thất dòng người thả. Phụ trợ bên kia tướng lãnh trấn thủ biên cương. Còn tứ trấn chư hầu người. Thả trở lại đi. Viết phong thư để bọn hắn cho ta một cái công đạo. Đế Tân mò sờ cằm. Cấp ra một cái văn trọng vô cùng ngoài ý muốn đáp án. Một cái đều không giết. Đại vương, bọn họ phạm đến thế nhưng là tạo phản tội. Tương đương, văn trọng lớn tiếng nhắc nhở lấy Đế Tân. Người đây là thả hổ về rừng. Tương đương đừng quên, những người này tạo qua một lần phản. Vậy bọn hắn liền sẽ tạo lần thứ hai. Tương đương tỷ can không phải chủ mưu. Buông liền buông, nhưng vương thất người. Còn có tứ trấn chư hầu mưu sĩ. Dù là giết suy yếu chư hầu. Không thơm a. Bất quá. Tại Đế Tân nhìn đến bởi vì tạo phản cho đến gần 100.000 tích phân. Trong nháy mắt liền hạ quyết tâm. Nhân tài bực này. Đế Tân làm sao có thể không thả lại đi. Không gặp dù là bình định thành công. Cũng lưu cho Đế Tân một nửa ngu ngốc giá trị a. Hắn còn ước gì những người này trở về thì giật dây chư hầu tạo phản đâu. Tương đương, Thái sư, ta tự có tính kế, thả trở lại đi, Đế Tân âm thầm nuốt nước miếng một cái, ra vẻ trấn định nói, bộ dáng kia, Thái sư lấy vì Đế Tân đã có tính kế, nhắm mắt lại nghĩ nghĩ, gật gật đầu, đồng ý Đế Tân ý kiến, được, liền theo đại vương nói, Hoàng Phi Hổ, tương đương, thần tại, tương đương, ngươi tự mình dẫn hổ bí quân. Đưa tán đại phu bọn người về nhà. Thuận tiện hỏi hỏi tứ trấn chư hầu. Năm nay triều bái lễ vật. Có phải hay không đưa thiếu một chút? Tương đương, Hoàng Phi Hổ nháy mắt mấy cái. Lễ vật này, còn có bổ. Rõ chưa? Gặp hắn không có lui bái tiến đến điểm quân. Văn trọng khóe miệng nhất động. Một luồng thanh âm truyền vào Hoàng Phi Hổ trong tai. Chư hầu thế lớn. Hiện tại còn không phải lúc khai chiến. Người mang binh đi là vì uy hiếp, thuận tiện gõ điểm tài vật trở về. Hổ bí quân tương lai có bao nhiêu người, thì nhìn ngươi đập đập tiền có bao nhiêu. Hoàng Phi Hổ nhếch miệng lên ý cười. Thì ra là thế, tương đương tuân mệnh. Tương đương thần cái này lĩnh quân xuất phát. Tương đương nói xong, Hoàng Phi Hổ chiêu phía trên ác lai. Lôi Khai, Khổng Tuyên, Ân Phá bại các tướng lãnh cùng một chỗ. Đồng loạt rời đi đại điện. Đế Tân cổ quái nhìn lấy sắp trồng rỗng võ tướng nhóm. Ánh mắt rời về phía Văn Trọng. Thái sư, ngươi có phải hay không lại hiểu lầm cái gì? Ngài lần này cùng tỷ can cái kia ăn ý tạo phản cùng phản tạo phản bố trí. Làm đến ta rất mới a. Tương đương ngài đừng lại tới đây a một lần. Cô trái tim không chịu được. Tương đương ai ngờ Văn Trọng trả lại cho hắn trở về một cái hiểu rõ biểu lộ bao. Được rồi, chỉ cần ngươi không chặn ta ngu ngốc giá trị tài lộ. Ngươi chính là của ta tốt thái sư. Tương đương mặt khác Phi Liêm Bình định cứu giá thành công. Hai lần công lao điệp ra, thì phong một cái triều ca tổng thủ tướng. Trấn thủ triều ca đi, còn Hoàng Phi Hổ, phong trấn quốc vũ thành vương. Thế tập võng thế. Tương đương thái sư ngươi coi như xong. Phong không thể phong. Muốn cái gì bảo vật chính mình đi nội khố chọn ba loại là được. Tạ đại vương. Tương đương Văn Trọng mặt lộ vẻ ý mừng. Hắn vốn là đối trên triều đình đồ vật không có hứng thú. Nhưng đại thương nội khố. Vậy liền không đồng dạng. Tương đương không nói thần binh lợi khí. Vẻn vẹn là tiên thiên pháp bảo. Liền có không ít. Nhân tộc dù sao đã trải qua Vu Yêu đại chiến, lại có Hỏa Vân động tiên hiền tại thế, nội tình, thế nhưng là không có chút nào thiếu. Tương đương bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.